sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ngài là bậc A La Hán chánh luận giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Kính Văn Tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng tịnh lạc, và nhất là phát sinh trí toán của Đức Thế Tôn để nhanh chóng chứng đạt được đạo quả Niết Bàn và thành tựu được thánh quả, thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi đồng nhau cả thể. Thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tới một pháp uẩn khác, đó là sáu vật. Chữ vật chữ Bali gọi là quách thú. Quách thú là có nghĩa là cái gì mà chúng sanh hay là nâng đỡ một cái pháp khác. Với ý nghĩa đó thì chúng ta sẽ thấy rằng tâm sinh lên phải có cái chỗ nương, ngoại trừ một cái trường hợp đặc biệt, tức là do cái sự nương mà nó không có hình bóng, nó tựa giống như là một cái khối lơ lửng ở chân không vậy, hoặc là nó lơ lửng ở giữa hư không, bởi vì nó do có một cái vật nương của nó, mà vật nương đó nó là không khí. Còn phần lớn thì những cái vật mà nó đã hiện khởi, nó phải có cái chỗ mà nó chịu đựng, tức là chỗ nương của nó. Nhiều vật là cái nơi nương của một cái pháp nào khác. Và chúng ta có sáu thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì sáu thức này nó sinh khởi lên phải có nơi nương. Một số thức nó không cần phải có nơi nương, đó là do cái mãnh lực của thiền. Đây là muốn nói tới những chúng sanh ở cõi vô sắc. Chúng sanh ở cõi vô sắc vì nó không có sắc pháp, cho nên chỉ có tâm pháp. Mà tâm pháp là một cái thể rất là nhẹ nhàng, nó không cần phải có cái sự nương giống như ở cõi như ngũ uẩn. Tâm pháp ở cõi vô sắc nó do cái mạnh lực thiền sinh khởi, với cái dòng ý môn mà bài trước chúng ta học rồi đó. Cái dòng ý môn này nó là mạnh lực của thiền, tức là những gì mà chứng đắc được sơ nhị tam tứ thiền bồ sắc, hay nói một cách khác, một danh từ khác được gọi là không vô biên xứ thiền, tức vô biên xứ thiền, vô sở hữu xứ thiền và phi tưởng, phi tưởng xứ thiền. Do cái mãnh lực thiền, khi người đó tu tập, người đó cắt bỏ hay lìa bỏ, hay là không thích thú về sắc pháp, sắc tưởng, cho nên khi mệnh chung, những cái tâm thiền này nảy sinh ra một loại tâm quả gọi là tâm quả thiền vô sắc, và đưa về cái cõi vô sắc tương ứng, như người chứng đắc được không vô biên xứ thiền thì sẽ tái sinh về cái cõi không vô biên xứ. Người chứng đắc được thức vô biên xứ thiền thì sẽ tái sinh về cõi thức vô biên xứ. Người chứng đắc được vô sở hữu xứ thiền thì sẽ tái sanh về cõi vô sở hữu xứ, và người chứng đắc được phi tưởng phi tưởng thiền thì sẽ tái sanh về cái cõi phi tưởng phi tưởng xứ. Mà sự tái sinh về ở những cái bốn cái tầng thiền này nó chính là tâm quả của những cái tầng thiền mà người đó chứng đắc được. Nghĩa là tái sinh về cõi không vô biên xứ thì phải do tâm quả không vô biên xứ. À, tái sinh về thức vô biên xứ thiền thì phải do cái tâm quả thức vô biên xứ, vân vân. Do mình lực cái thiền đó cho nên ở cái cõi này nó không có sắc pháp. À, vì không có sắc pháp cho nên không có Phật nữa. Không có Phật nữa. Ở đây chúng ta chỉ nói về những cái cõi ngũ uẩn. Ở đây cái cõi vô sắc thì vì không có tâm cho nên cũng không có Phật nữa. Khi nói về Phật ở đây ở trong một cái phạm trù hay là một góc độ của diệu pháp thì chúng ta ám chỉ danh sắc. Sắc là chỗ nương cho danh, và cũng chính sắc đó nó tạo ra danh, và cũng từ danh đó nó tạo ra sắc. Như lý tập nhị duyên khởi thì vô minh duyên cho hành thì hành cũng duyên cho vô minh. À, thức duyên cho danh sắc thì danh sắc cũng duyên cho thức. Vâng vâng. Khi mà chúng ta nói về sáu vật là thì chúng ta phải nhấn mạnh ở chỗ là nơi nương, mà vật là nơi nương cho tâm thức với một cái ý nghĩa nằm trong lãnh vực của diệu pháp thì chúng ta nắm mắt như vậy. Và vật có khác với cái môn mà khi chúng ta vừa tìm hiểu ở bài trên hay không thì xin thưa nó khác. Tức là khác ở chỗ nào? Khác ở chỗ là nương môn tâm sinh lên. Rồi còn này vật có một số tâm nương vật đó sinh lên và trú trong đó. Còn môn là một cái số tâm nương cái cửa đó để sinh khởi lên, nhưng mà không trú ở trong cái vật ấy. Ví dụ giống như chúng ta thấy rằng nhãn môn tức là cái cửa của con mắt nương theo cái nhãn môn đó để bắt lấy cảnh sắc, nhận lấy cảnh sắc, mà cảnh sắc nó nằm ở trong sắc ý, thần kinh nhãn, thì có một cái số tâm sanh lên để mà nhận thức được cái cảnh sắc đang nằm ở trong cái thần kinh nhãn đó. Lưu ý giùm chúng tôi khi mà chúng tôi nói những cái từ tức là cảnh sắc nó chỉ nằm ở trong thần kinh nhãn chứ nó không có nằm ở chỗ nào khác. Nhưng một số tâm mà sinh lên để bắt lấy cảnh sắc nằm trong thần kinh nhãn đó, nhận biết về cảnh sắc đó thì được gọi là tâm sinh nương nhãn môn. Mà chúng ta bài trước chúng ta thấy rằng tâm sinh nương nhãn môn gồm có 46 tâm. Còn vật là cái nơi nương của tâm thì có một số tâm sinh lên ở tại cái vật đó, rồi trú trong vật đó và cũng diệt ngay tại vật đó. Còn ngược lại một số tâm khác thì không trú ở trong cái vật đó, nhưng mà bắt lấy cái cảnh nằm ở trong vật đó. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là cái tâm tham hay tâm sân, tâm si khi mà bắt được cảnh sắc chẳng hạn vậy. Thì tâm tham, tâm sân, tâm si mà bắt vào cảnh sắc đó, thì tâm tham, tâm sân, tâm si đó nó không nằm ở trong cái thần kinh nhãn, mà nằm ở một vật khác. Đó là cái chỗ nương của nó. Nhưng mà nó bắt lấy cái cảnh sắc ở trong cái thần kinh nhãn đó, cho nên được gọi là tâm nương, hay là tâm tham nương nhãn môn sinh lên, tâm sân nương nhãn môn sinh lên, tâm si nương nhãn môn sinh lên, hoặc là tâm thiện nương nhãn môn sinh lập. Nhưng mà nó trú ở đâu và nó diệt tại đâu thì cái bằng này cần phải phân tích lại. Nói cách khác chúng ta có thể dùng cái hình tượng dễ hiểu hơn là như một cái người chủ nhà, họ biết được những cảnh ở trong cái ngôi nhà của họ, và một người khác muốn biết được cảnh trong nhà của cái người đó, người đó phải nhìn qua cái cửa của căn nhà đó thì mới biết được những cái cảnh ở những cái vật dụng gì đó đang bài trí ở trong căn phòng của cái căn nhà đó. Thì cách thứ nhất á, tức là cái người chủ căn nhà được ví như là tâm sinh lên ở tại Phật đó và trú trong Phật đó, đồng thời diệt trong Phật đó, cũng giống như người chủ nhà vậy. Còn cái người khách đó, mà muốn biết những cảnh ở trong cái căn nhà đó như thế nào đó, thì phải xuyên qua một cái cửa, là cái nơi mà đi ra hay đi vào, mới nhận thức được những cái cảnh vật ở trong căn phòng đó. Thì người ta hỏi rằng cái người này biết được là do nhờ cái gì? Do nhờ cái kính cửa nó mở, cho nên tôi thấy được những cái vật bài trí trong đó. Để trường hợp này được gọi là tâm nương mơ mà sinh khởi. Và cái người này giống như người khách ở bên ngoài, hay là ngoài căn nhà, nó không phải là người chủ. Người chủ không cần phải mượn cái cửa nữa, không mà à. Cho nên trong cái bài trà môn chúng tôi định nghĩa rất là rõ cho quý vị rằng nó là môn là gì? Môn là nương theo cái cửa đó, cảnh đi vào, cảnh đi vào, chứ không phải tâm đi vào, không phải à. Mà cảnh đi vào. Còn vật là nơi nương của tâm sinh lên, nương tâm sinh lên. À, chúng ta nắm bắt cái định nghĩa đó, hay là nắm bắt được cái ý nghĩa đó. Vật thì bà có bao nhiêu vật? À, xin thưa có 6 vật. 6 vật. Yeah. Tức là nhãn vật. Nhãn vật là cái nơi nương cỏ tâm nhãn thức. Nhĩ vật là nơi nương cỏ tâm nhĩ thức. Tỷ vật là nơi nương của tâm tỷ thức. Thân vật là nơi nương của tâm thân thức. Và ý vật là nơi nương của những tâm còn lại ngoài ngũ song thức. Chúng ta thấy hai cái nó khác nhau rồi nha. Vậy chi pháp nhĩ vật là như thế nào? À, xin lỗi, chi pháp của nhãn vật là gì? À, xin thưa, chi pháp của nhãn vật chính là thần kinh nhãn. Chi pháp của nhĩ vật cũng chính là thần kinh nhĩ. À, chi pháp của tỷ vật là thần kinh mũi. Chi pháp của thiệt vật là thần kinh lưỡi. Và chi pháp của thân vật là chính là thần kinh thận. Giữa hai cái ý nghĩa này thì chúng ta phải bắt lấy. Và chi pháp của ý vật chính là cái sắc ý vật, tức là há đa giá quách thú. Chữ há đa giá có nghĩa là trái tim, mà quách thú là sắc vật trái tim. Mà trong bài sắc pháp thì chúng ta cũng đã nắm bắt mà sơ khởi một cái số ý nghĩa của cái há đa giá quách thú này rồi. Như vậy thì sáu vật luôn luôn là sắc pháp, trong khi sáu môn thì chỉ có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân môn là sắc pháp, còn ý môn là 19 tâm tục sinh. 19 tâm tục sinh. À. Như vậy là chúng ta thấy rằng cái thần kinh nhãn có đôi lúc nó là nhãn môn, mà có đôi lúc nó là nhãn vật. Gọi là nhãn vật bởi vì nó là cái nơi nương của nhãn thức. Gọi là nhãn môn vì nó nương theo cái cửa mắt này để nó nhận thức được cái cảnh sắc đó. Nói cách khác như ý nghĩa, ví dụ ở trên thì chúng ta thấy là cái tâm nhãn thức này, à, xin lỗi, cái sắc thần kinh nhãn này, nó vừa là môn mà nó vừa là vật. Khi nào nó là môn, khi nào nó là vật? Và tâm nhãn thức này nó là cái gì? À, tâm ý nghĩa, ví dụ trên là chúng ta thấy là cái tâm nhãn thức này cũng ví như người chủ nhà vậy. Người chủ nhà sống ở trong đó, biết cảnh trong đó, ở trong căn nhà mình đó. Nhưng mà không cần cửa, không cần cửa, đi vào mà thôi. Mà một khi những vật lạ đi vào đó thì người chủ nhà sẽ nhận thức rằng cái vật này ở bên ngoài nó đi vào ở trong căn nhà. Cho nên anh môn chỉ dành để cho cảnh đi vào trong cái cửa đó. Còn nhãn thức nó sinh lên ở tại thần kinh nhãn, nó trú ở trong thần kinh nhãn, nó cũng giống như căn nhà của nó. Căn nhà là nơi nương, nơi trú của một cái người đang sống trong đó. Và thần kinh nhãn cũng sẽ diệt ở, nhãn thức cũng sẽ diệt ở tại thần, ở tại thần kinh nhãn đó. Nó giống như là một cái người chủ nhà trong ví dụ trên này. Còn những cái tâm mà nương nhãn môn sanh lên ngoại trừ thân, ngoại trừ hai tâm nhãn thức thì được gọi là tâm nương nhãn môn sinh lên, như là tâm thiện hay là tâm duy tác hoặc tâm bất thiện để bắt cảnh sát. Và ý nghĩa này nó đã rõ ràng như vậy. Thì cái thần kinh nhãn đóng hai cái vai trò. Một, nếu để nó cho cái cảnh đi vào thì cái cảnh sắc đi vào đó thì bây giờ nó gọi là môn. Nó để cho tâm nhãn thức sinh khởi mà nương trú nó thì bây giờ nó trở thành là nhãn vật. Nó cũng quý giống như là một cái người á, ở nhà thì có thể là cha, có thể là mẹ, có thể là anh, có thể là em, nhưng mà ra ngoài thì nó có thể là giám đốc, có thể là một cái người công nhân hoặc là một cái người chuyên viên, tùy theo cái hoạt động của nó. Cũng vậy, thần kinh nhãn đó, nó cũng ví như khi nó ở trong nhà, khi nó gì nó dùng làm chỗ nương cho tâm nhãn thức thì nó gọi là vật, nhưng mà nó để cho cảnh sắc đi vào thì nó gọi là môn. Khi mà chúng ta nắm bắt được như vậy rồi thì chúng ta sẽ bàn về những cái sâu hơn trong những cái tình tiết như sau. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng cái nhĩ vật đó chính là thần kinh nhĩ, là nơi sinh lên của nhĩ thức và nơi trú của nhĩ thức, và chính nhĩ thức nó cũng sẽ diệt ở tại thần kinh nhãn đó. Tỷ môn đó chính là thần kinh mũi. Thì tâm tỷ thức nó sinh lên ở tại thần kinh, trong thần kinh mũi, và nó diệt cũng ở tại thần kinh mũi. Thiệt môn, thiệt vật là thần kinh lưỡi. Thì tâm thiệt tức nó sẽ sinh lên ở tại thần kinh lưỡi, nó trú ở tại thần kinh lưỡi và nó sẽ diệt ở tại thần kinh lưỡi. Thân thức sẽ sinh lên ở tại thần kinh thân, nó trú ở trong thần kinh thân và nó diệt ở tại thần kinh thân. Như Đức Phật ngài dạy, nhân sinh nơi nào thì nó diệt ở tại nơi đó. Nó không diệt nơi nào khác hết. Chính vì cái điểm này cho nên trong Tạng Diệu Pháp khẳng định rằng sau khi một chúng sinh mệnh chung, không hề có một cái gì đi ra khỏi cái thân xác này cả. Toàn bộ cái gì sinh lên ở đâu, nó trú ở đâu thì nó phải diệt ngay tại đó. Đức Phật ngài dạy là nhân sinh nơi nào diệt là ở tại nơi đó. Đây là câu Phật ngôn mà Đức Phật ngài dạy Đức Ananda. Đức Ananda cùng với Đức Thế Tôn và Chư Tăng khi đi du hành tới xứ Kosambi hay kinh thành Kosambi của nước quan xá của vua Út Đề Ná, thì bà hoàng hậu thứ ba của vua Út Đề Ná, tức là nàng Magandhya, đã thuê những người côn đồ mắng chửi Đức Phật: ngươi là đồ lừa, ngươi là đồ bò, ngươi là đồ không có cái thiên đàng, ngươi là chỉ có xa xứ địa ngục, v.v. mắn chửi tới mức độ mà Đức Anh ta chịu không nổi. À, cho nên Đức Anh ta nói bạch Thế Tôn, chúng ta đi sư khác, dân chúng đây dữ quá, chửi mình hoài chịu không nổi. Đức Thế Tôn này phải hỏi về Anh Đa vậy, giờ đi đâu vậy? Mà Đức Thế Tôn đi sư khác. Rồi sư khác người ta chửi nữa thì sao? Mà Đức Thế Tôn đi sư khác nữa. Đức Thế Tôn này nói vậy nè, Anh Đa đó không phải là một biện pháp tốt đẹp. Nè Anh Đa nhân sinh nơi nào vậy, tại nơi đó. Nhưng mà đối với uy lực của bậc chánh đẳng giác thì chỉ 7 ngày thì mọi chuyện nó yên lặng. Qua câu chuyện này để cho chúng ta thấy này, Đức Thế Tôn là bậc có đại thần lực, có thần hậu, có hậu quang. Nhưng mà không phải lúc nào ngài cũng tỏ ra hào quang, không phải lúc nào ngài cũng sử dụng thần lực. Ngài cũng thể hiện giống như một sa môn bình thường vậy, cho nên đám côn đồ kia mới ham tiền, nó mới mắng chửi. Chứ là cái trên đầu ngài phát ra lúc nào cũng hào quang sáu màu hết thì chắc chắn nó không dám. Bây giờ nếu mắng chửi ông này thế nào cũng rớt xuống khổ cảnh. Không bao giờ nó ham tiền mà nó làm chuyện đó. Nhưng cái lời nói mà sâu thẳm nhất của Đức Thế Tôn là nhân sinh nơi nào vượt nơi đó đó. Mình được hiểu theo nhiều khía cạnh, hiểu nhiều khía cạnh khác á, là cái phiền não sinh nơi đâu, tức là cái nhân của phiền não nơi nào thì diệt tại nhân đó. Ví dụ như phiền não sinh lên do bởi cảnh sắc thì chấm dứt cảnh sắc đó đi thì phiền não không có. Phiền não sinh lên, phiền não sân sinh lên do gặp một cái đối tượng nghịch thì lánh xa cái đối tượng nghịch ở đây. À thì cái ngã mạn sinh lên bởi do cái điều kiện nào mà mình nắm bắt được cái điều kiện đó, tức là cái nhân đó, diệt cái nhân đó đi thì cái ngã mạn kia nó không sinh khởi. Ví dụ một người sinh ngã mạn vì cái nhan sắc của mình chẳng hạn vậy, mà ngẫm nghĩ là ngã mạn là một cái điều rất nguy hiểm, bởi vì không khéo còn trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi một kiếp nào đó. À, thứ nhất là mình không được cao, không được cao bởi ngã mạn nó tự hào, mà tự hào theo cái cách thức bất thiện, cho nên quả nó trả lại là sẽ bị thấp chứ không phải cao. À, thứ hai nữa là nó phải sinh vào cái dòng dõi thấp kém. Như Bồ Tát chúng ta đó, có những kiếp mà ngài phải sanh vào cái dòng nô lệ, bởi vì trung quy cũng do cái ngã mạn của ngài. Để anh thấy được cái hậu quả, cái đó chỉ là cái hậu quả của cái ngã mạn, nhưng cái nhân sinh ngã mạn đó do cái gì, cái điều kiện nào, hoặc là sự thông minh, hoặc là có nhan sắc, hoặc là có danh tiếng, hoặc là có được sùng mộ ái mộ v.v. hoặc là do cái giới mình trong sạch, hoặc là do mình là cái người bố thí cũng nhiều, hoặc là mình là cái người tu tập thiền tịnh, mà thấy người khác không tu tập nữa mình tự hào v.v. thì đó là cái nguyên nhân cần phải chấm dứt nó đi. Thật tình mà nói, các vị bố thí, các vị trì giới, các vị tu tập thiền tịnh, ở trước mắt á, là quý vị là người có lợi trước tiên, bởi một khi mà quả bố thí mà nó trổ thì sẽ đầy đủ tài sản, một khi mà quả trì giới mà nó trổ thì người đó sẽ là cái người có được dung sắc tốt đẹp, hoặc là người có thể được sống lâu, hoặc là tài sản không bị mất mát, hoặc là không ai dám lừa gạt mình, vân vân. Mà cái quả thiền định mà nó trổ với quý vị sẽ tái sinh vào cái cõi sơ thiền, nhị thiền hay tam thiền theo cái mức độ thiền định tương ứng. Ai giúp được ai đâu, ai giúp được ai đâu. Cái sự giúp là chỉ là trợ duyên mà thôi. Nên trước mắt là mình thấy là mình có lợi. chứ không phải người khác có lợi. Vậy thì mình tự hào để làm gì? À, vậy là mình kiêu mạn để làm gì? Ví dụ một người thông minh thì người đó sẽ hiểu biết rằng cái sự thông minh này là quả của kiếp trước, mà người này chính là người đó có lợi chứ không phải ai có lợi cả. À, thì tự hào để làm gì? Không cần phải tự hào. Nhân sinh nơi nào thì đó nghiệp bạn nơi đó. Mà chúng ta có thể từ câu Phật ngôn này chúng ta triển khai ra nhiều cái cảnh hiểu theo nhiều góc độ, nhiều khía cạnh. Và chúng ta có hiểu thêm một điều nữa, những phước thiện chúng ta mà nó sinh ra ở nơi nào thì cũng nó cũng phải diệt bạn nơi đó, nó phải chấm dứt bạn nơi đó, nó không kéo dài. Cho nên khi mà chúng ta làm những việc phước chẳng hạn vậy, đó là cái phước thiện chúng ta, mặc dù nó không quá dính dấp vào trong những cái pháp bất thiện, nhưng ta phải quan sát rằng á, cái việc thiện này nó đã chấm dứt rồi, sự bố thí này đã chấm dứt rồi, cái sự từ giới này nó đã hoàn mãn rồi, tức là nó đã chấm dứt rồi, phải tiếp tục để tạo thêm một cái mới. Sự tu thiền này nó đã chấm dứt rồi, phải khởi lên một sự tu thiền mới. Cái pháp hữu vi nó luôn luôn là như vậy. Rồi bây giờ những tâm còn lại, tức là ngoài ngũ sông thức, thì nó nương vào cái sắc ý vật. Và sắc ý vật có hai cái lý giải. Ngài giáo thọ sư Anuruddha thì lý giải rằng đó là một cái số máu trong ngầm. Mà số máu này không phải là nó không bao giờ thay đổi. Cái số máu trong ngần này nó nằm ở chót trái tim, chót trái tim. Mà ngài căn cứ không phải là sai, không phải là sai. Bởi vì đối với những cái vị mà có đắc được cái tha tâm thông, mặc dù giới tâm mình biết được tâm người khác, mà giai đoạn đầu cái vị đó thực tập á, vị đó cũng phải rèn luyện bằng thiên nhãn thông. Mà thiên nhãn thông nó có công năng là nó thấy những cái sắc pháp xa gần, thô tế trong ngoài và sắc ở trong hiện tại, nó thể thấy được. Cho nên với những người mà luyện thiên nhãn pha tâm thông đó thì phải có cái thiên nhãn thông. Có thiên nhãn thông là cái điều mà cơ bản đầu tiên, tức là một cái nút chặn trước tiên đối với những cái pháp thần thông kia. Thì người này muốn có cái luyện được tha tâm thông, người đó phải dùng cái thiên nhãn thông rồi để xem cái trong tâm của người đó, tức là trong cái trái tim của người đó đó. Và cái giọt cái những cái máu trong ngần này á, thường thì nó trong sạch, nhưng mà khi mà có tâm tham sinh lên thì nó hiện ra cái màu xanh chẳng hạn vậy. Tâm sân sinh lên thì nó hiện ra cái màu đỏ. Tâm sân nhiều thì nó màu đỏ tím bầm như thế vậy. Rồi tâm thiện sinh lên thì nó có màu trắng hoặc là màu vàng nhạt như thế vậy. Rồi chính nhờ rọi được cái thiên nhãn thông vào trong cái trái tim của người đối diện và thấy được một cái số máu nó thay đổi màu ở chót cái tim đó, thì cái người này rèn luyện từ từ và để nhận thức rằng nếu như gặp cái số máu này thì người này có cái tâm tham, nhập con số máu này có màu như vậy thì người đó có tâm sân, số máu như vậy người đó có tâm si, cái màu sắc của máu ở trong chót trái tim như vậy rồi người đó có tâm thiện. Dần dần mới quen thuộc, và người đó chỉ gọi cái thiên nhãn tới thấy được cái số máu đó thì biết được người này đang ở trạng thái tham, đang ở trạng thái sân, hay là trạng thái si, hoặc là trạng thái tâm thiệt. Cho nên chúng ta nói rằng là Ngài Anuruddha không sai, Nhưng mà chưa rộng khi mà Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng á, tâm nương nơi nào thì nơi đó là vật, là sắc y vật. Nếu quý vị ngồi nhìn vậy đó, quý vị nghĩ tới cái tóc ở trên đầu quý vị thì tâm nó đang ở trên đó. Và Đức Phật Ngài dạy rằng á, là vị tỳ khưu khi đi bát về, sau khi thọ thực xong, tìm nơi thanh vắng, ngồi téo chân, tức ngồi chiếc già, đặt niệm trước mặt. Đặt niệm trước mặt, theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra. Mà đặt niệm trước mặt á, chính là đặt niệm ở trời cái môi trên, tức là chú ý cái hơi thở đi vào ra ở môi trên hoặc ở cái mũi. Mà niệm ở nơi nào thì tâm nó ở nơi đó. Mà tâm nương nơi nào thì nơi đó là ý Phật. Nó không hẳn chỉ là một số máu ở trong trái tim, tức là một số máu trong ngần ở chót trái tim, không hẳn là như vậy. Vậy sắc ý Phật là nơi nương cỏ tất cả các tâm khác ngoại trừ ngũ sắc thức. Và người ta đặt tâm câu hỏi rằng, người ta đặt tâm câu hỏi là với những cái nhân vật mà nó có cao, chiều cao, rộng, ví dụ như sắc ký vật nó chính là một số chót máu ở tà trong ngần ở sắc đứt tim như vậy, thì cảnh sắc nó nằm ở trong thần kinh nhãn, hoặc cảnh sắc nè, cảnh ta đụng chạm nằm ở tầng kinh thân, thì làm sao cái tâm đó có thể biết được, nhận thức được khi nó nương ở sắc ý vật. Hoặc là ở trong kinh điển có nhắc tới một cái nhân vật mà gọi là cao lớn nhất ở cõi dục giới, tức là trong kinh điển nói rằng cái đại hải mà nơi mà bốn châu thiên hạ, tức là Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cư Lư Châu, Đông Hắn Thần Châu và Tây Ngư Quá Châu nằm trên cái đại hải này. Và cái đỉnh núi cái núi Chúa Tu Di Sơn nó cao 84.000 do tuần, thì nó cao tới là 168.000 do tuần. Trong khi là 84.000 do tuần nó đã chìm xuống dưới mặt biển, và phần còn nổi lên từ mặt biển trở lên á, nó là 84.000 do tuần. Thì từ trái đất này nè, từ mặt địa cầu này lên trên không độ khoảng 42.000 do tuần đó, đó là lãnh vực của cõi tứ đại vương. Từ 42.000 do tuần trở lên 84.000 do tuần, 84.000 do tuần đó chính là cái đỉnh núi Tu Di Sơn. Mà đỉnh núi Tu Di Sơn này nó không phải cái hình nhọn, mà đỉnh núi Tu Di Sơn này nó chính là một cái hình vuông. Cạnh của nó cũng là 84.000 do tuần. Và cái kinh đô của cung trời đạo lợi á, tức là thành phố Sudassana đó, kinh đô của vua trời Đế Thích đó, nó rộng 20.000 do tuần, nằm ở chính giữa cái đỉnh núi đó. Và lần thứ bảy, tức là mùa hạ thứ bảy, khi Đức Thế Tôn Ngài an cư mùa mưa ở tại cung trời đạo lợi đó, để thuyết về tạng thắng pháp này đó, thì sau khi Ngài thi triển xong thông lực, tức là thần thông hai lần cùng một lúc, thì Ngài chỉ tốn ba bước chân. Một bước chân thứ nhất bước lên cái Yuganthara, tức là cái Trì Sông Sơn. Một bước chân thứ hai là bước lên tới đỉnh núi Sinaru, tức là cái cung trời đạo lợi, lên đỉnh cao Tu Di Sơn đó. Rồi bước thứ ba Ngài bước vô tại cái kinh thành Sudassana. Chỉ ba bước chân, từ cõi nhân loại Ngài đã ngự tới cây vàng của vua trời Đế Thích, ngồi trên tảng đá cầm bá lá băng đú có màu hồng như là cánh hoa hồng, rất là xinh đẹp. mềm mại. Thì trong kinh điển nhắc tới một cái vị chúa Atula có tên là Rahu. Chúa Atula này khi mà đứng xuống dưới nước á, đứng ở miệng đại hải á, mà sâu 84.000 do tuần đến á, thì nước nó chỉ ngang tới hông của vị đó mà thôi. Và xem như trong cõi dục giới này, cái người này là người cao nhất. Nhưng mà chúa Atula đó rất khoái hù dọa, đó là Rahu này rất khoái hù dọa những vị thiên thần, mà đặc biệt là thiên thần Suriya và Chandama. Thiên thần Suriya tức là Thái Dương thần, và Chandima tức là Thái Âm thần. Ông ta canh cái mặt trời đi tới đâu, ông há miệng ra giống như một cái lỗ hổng vậy đó. Và cung điện mặt trời nó rơi vào trong miệng của chúa Atula này. Lúc đó thì Thái Dương thần kinh hoàng, thế nào mình không có chỗ nào nương hết á, cho nên mới niệm tưởng ơn Đức Phật và niệm mình Bố Thăng Sarang Gacchami. Con xin quy ngưỡng Đức Phật Tham Mang Sarang Gacchami. Con xin quy ngưỡng Đức Pháp Sang Khang Sarang Gacchami. Con xin quy ngưỡng Đức Tăng. Thì chúa Atula có cảm giác mình ăn nuốt lấy một cái thỏi sắt nước đỏ, kinh hoàng mà phải ói ra, nhả ra mà chạy, chạy mà chạy giống như là vừa sém chết vậy. Và chạy tới gặp một chúa Atula khác đó là Vibhatti. À, chúa Atula này lại là cha vợ của Vua Trời Đế Thích, à, tức là cha của nàng thiên hậu Sushruta. Vibhatti mà hỏi là này chúa Atula vì sao mà ông kinh hoàng vậy đó. Thì chúa Atula Rahu mới nói rằng là tôi vừa gặp một cái tai nạn nuốt con mặt trời cái, mà sao mà nó nóng bức giống như núi thổi sắt là phải nhả ra chạy tới đây. Lần khác thì ông lại nuốt mặt trăng, và mặt trăng lại cũng niệm là Bố Thăng Sarang Gacchami, con xin nương nhờ Đức Phật. Tham Ăn Sarang Gacchami, con xin nương nhờ Đức Pháp. Sang Khăn Sarang Gacchami, con xin nương nhờ Đức Tăng. Và chúa Atula Rahu cũng phải nhả ra mà chạy bắn sống bắn chết vậy. Và điều này nằm trong tương ưng kinh, gọi là tương ưng thiên tử hay là tương ưng chi thiên. Hình như nằm trong cái tập một đặc biệt từ bên ngoài sao mà nó chính là thành tâm đặt niềm tin nơi cái câu cải ngôn con xin nương nhờ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, câu Bali. Chúa Atula lớn nhất mà còn phải kinh sợ, và đứng ở dưới mà đại hải chỉ ngang cái thắt lưng. Vì bây giờ một cái giai thoại nói về chúa Atula này nữa, thì nghe danh tiếng của Đức Thế Tôn lan truyền ở khắp bốn châu thiên hạ, là ông cũng muốn đi nghe pháp để diện kiến để lãnh lễ Đức Thế Tôn để kiếm phước. Nhưng ông ngẫm nghĩ rằng á, mình lớn như vậy mà tới rồi chắc phải khum xuống mới gặp được Đức Thế Tôn. Với tư tưởng của chúa Atula như vậy, Đức Thế Tôn ngày nắm bắt được. Thì khi mà nắm bắt được á, thì Đức Thế Tôn ngẫm nghĩ rằng khi mà Atula tới đây, Rahu tới đây á, Như Lai sẽ ở trong tư thế nào? Thông thường á, đứng á, thì chúa Atula sẽ không nhìn thấy rõ Như Lai. Ngồi cũng phải ngước lên mới có thể thấy Như Lai. Vậy Như Lai nằm xuống, thì chúa Atula chỉ ngẩng mặt lên thì có thể thấy được Như Lai. Cho nên ngài già chọn cái tư thế nằm. Và khi mà chúa Atula đi tới mà đảnh lễ Đức Thế Tôn á, thì ông ta phải ngước mặt lên mới nhìn được thấy Đức Thế Tôn đang nằm. Ông ấy nghĩ rằng trời ơi, mình là cái người mà cao nhất, mình cái người là lớn nhất ở trong cái cõi dục giới này, giờ phải ngước mắt lên nhìn Đức Thế Tôn, này uy lực của ngài quả rất là lớn. Bây giờ Đức Thế Tôn hóa giải là này Atula Rahu, chứ phải người có ý nghĩ rằng khi mình tới người phải khung xuống nhìn như Lai Chăng. Thì bạch Đức Tôn còn có ý nghĩ đó, này là hữu chớ có nghĩ như vậy. Khi mà Như Lai hành những pháp ba la mật á, Như Lai không bao giờ cúi mặt mà hành. Tức là khi ngài đã chọn một cái pháp ba la mật rồi đó, đó là thực hành một pháp ba la mật rồi đó, ngài ngẩng mặt lên mà đi mà nhà mà thực hành, dù chết ngài cũng làm. Không có gì mà làm cho tâm mấy ngài phải rúng động để mà thối chuyển cái pháp ba la mật đó được. Khi ngài đã quyết định bố thí con mắt thì xin con mắt mà ngài cho, chứ không còn không còn rụt rè nữa. Bố thí sinh mạng thì ai xin sinh mạng là cho, chứ không có gì một lý do nào mà khước từ. Hoặc khi mà ngài trì giới thì ngài nhìn giữ cái giới của mình nó giống như là cái con bò da của Tây Tạng. Con bò da của Tây Tạng nó có đặc tính đó, nó bảo vệ cái lông đuôi của nó. Nó thà chết chứ nó không để cho cái lông đuôi của nó bị rụ xuống. Đây là cái nhược điểm đó, thà nó chết. Mà thịt bò da của người Tây Tạng ăn rất ngon. Nhưng mà cái đặc điểm của con bò da này là nó luôn luôn bảo vệ cái lông đuôi của nó, thà nó chết chứ nó không để cho hư hại cái lông đuôi nó. Như nào với cái hình ảnh này, Đức Thế Tôn cũng dạy rằng á, này chư tỳ kheo hãy giữ gìn cái giới giống như là cái con bò da mà nó giữ gìn cái lông đuôi của nó vậy. Hoặc giống như cái người mà gìn giữ con mắt còn lại của mình vậy, cẩn thận gìn giữ con mắt là như thế nào cũng vậy. Mà khi mà Như Lai đã trì giới vậy đó, thì dù cho mạng sống có chết rồi nữa, Như Lai dứt khoát cũng không bao giờ mà thối chuyện. Tương tự vậy với 10 độ mà nhân lên 3 lần tức là 30 độ. Thì khi mà Như Lai như hành những cái pháp độ vậy đó, không bao giờ có tâm rụt rè thối chuyển, tức là không có cúi mặt xuống. Thì không một ai, một chúng sanh nào trong cái thế gian này mà phải khom đầu xuống nhìn Như Lai cả, mà họ phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Như Lai, chứ không có thể là khom người xuống để mình nhìn thấy Như Lai, hoặc là khom cúi đầu xuống mà thấy được Như Lai. Cả. Rồi Đức Thế Tôn nói là gì? Atula, ngươi cho rằng ngươi là người cao lớn nhất ở cõi dục giới, có phải vậy không? Nhưng mà Đức Thế Tôn ở trong dục giới này con chưa thấy tìm thấy ai có thể là lớn hơn con cả. Nhưng này Atula, có một cái người dạy chúng sanh rất xinh đẹp, rất là hiền thiện, mà cũng rất cao lớn, người có muốn theo Như Lai không? Mà Đức Thế Tôn chúng sanh ở đâu? Nên là những chúng sanh ở cõi sơ thiền. Mà Đức Thế Tôn con không thể đi tới đó được. Nếu ngươi đi không được thì ngươi nhờ cái Phật lực của Như Lai. Mà Đức Thế Tôn bằng cách nào? Ngươi hãy nắm chéo y của Như Lai, Như Lai sẽ dùng thần lực đưa ngươi lên đấy để viếng thăm những chúng sanh ở cõi Phạm Thiên đó. Và Chúa Atula Rahu nghe lời Đức Thế Tôn, nắm lấy cái chéo y của Đức Thế Tôn. Dĩ nhiên Đức Thế Tôn ngài đưa thần, dùng thần lực đưa Chúa Atula đi lên thăm những chúng sanh ở cõi Phạm Thiên. Và những chúng sanh ở cõi Phạm Thiên này gặp Đức Thế Tôn ra rất là hoan hỷ, tới đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì nhìn thấy Atula đang bám theo chéo y của Đức Thế Tôn á, những vị Phạm Thiên này nói là bạch Đức Thế Tôn, ngài đi ra tới đây mang chi thêm một con riệp lên tới này để làm gì? Chúa Atula là cái người mà lớn nhất ở cõi dục giới, mà nghe những vị Phạm Thiên nói mình là như con riệp đó, thì từ đó về sau ông không còn kêu mạng về cái thân xác lớn của mình. Như ngày xưa là ông rất kiêu mạn về cái thân sắc lên, mà so ra là mình vậy mà bị người ta gọi mình là con rệp nhỏ nhoi như vậy. Thì đối với một chú Atua mà có cái thân hình cao vậy thì sắc cái vật như là sắc cái tim ấy, tới cái thần kinh nhãn nó cách xa nhau hàng chục do tuần, có đôi khi cái hàng trăm do tuần. Thì làm thế nào mà cái sắc cảnh sắc mà ở thần kinh nhãn của Atula đó có thể tác động tới sắc ý vật, tức là cái sắc trái tim chốc một số máu ở trong ngần ở chốc trái tim được, để mà những cái tâm đó sinh khởi lên, nó trú trong đó và nó bắt lấy cái sắc cảnh sắc ở trong cái thần kinh nhãn. Cái trường hợp này tựa giống như một cái người ấy, sinh lên ở trong nhà, nhưng mà nhìn qua cái cửa thấy được cái cảnh ở bên ngoài. Cũng vậy, một số tâm nó sinh lên ở sắc ý vật, nó trú trong sắc ý vật, nhưng mà nó bắt những cái cảnh ở ngoài sắc ý vật, tức là những cảnh mà ở ngoài, ở trong thần kinh nhãn, hoặc là trong thần kinh nhĩ, hoặc là trong thần kinh tỷ, hoặc là trong thần kinh thiệt, hay là trong thần kinh thật. Mà có những chúng sanh mà cao lớn, hoặc là những chúng sanh mà to lớn, hoặc là như là chúa Atula Rahu, thì làm cách nào tác động được? Nè, xin thưa các ngài giáo hội sư Luận A Tỳ Đàm giải thích rằng, nó cũng ví như một con nhện nó chăng lưới ở giữa trời để nó bắt lấy những cái con vật nào bay ngang qua cơ lưới của nó. Và sau khi nó chăng cái lưới ở giữa trời, dù cái lưới nó rộng hay là lưới nó hẹp hay là lưới nó nhỏ vừa đủ, tùy theo sức chốc của con nhện đó. Có những con nhện thì nó có thể là chăng cái lưới rất là rộng, nếu là một con nhện lớn, hoặc là con nhện nhỏ thì nó sẽ chăng những cái lưới vừa phải theo cái khả năng của nó. Mà cho dù là cái lưới rộng hay cái lưới hẹp chứ nữa, hoặc là cái lưới nhỏ chăng nữa, nhưng mà khi mà con mồi á nó bay vô, nó va chạm, nó không phải ở trung tâm của con nhện, mặc dù con nhện vẫn nằm ở trung tâm của cái lưới đó, nhưng thì nó va chạm vào trong một cái sợi dây nào đó của cái lưới nhện, thì lập tức con nhện biết ngay, nó làm rúng động ngay cả cái trung tâm nơi con nhện nằm, và con nhện biết ngay rằng đó là một con vật hay là một con mồi nó đã xa vào lưới của nó, và từ trung tâm nó bò ra là tóm lấy con mồi đó. Nó cũng vậy, mặc dù rằng năm sắc thần kinh kia nó nằm rải rác ở khắp nơi, và cái sắc ký vật nó chính là cái một số máu trong ngần nằm ở chóp trái tim như vậy ở trung tâm, nhưng khi một cái cảnh nào mà nó va chạm vào thần kinh đó, nó cũng tác động tới sắc ký vật, cũng tác động ngay với sắc. Tức là khi mà ra là cái sắc nhãn, cái nhãn xa nhà sắc cảnh sắc á mà nó xâm nhập vô trong cái thần kinh nhãn rồi, thì lập tức nó sẽ báo động ngay cả sắc ký vật biết mình có vật lạ. Và ví dụ như giống như là cái màn ảnh radar vậy, màn ảnh radar một khi mà nó xuất hiện á, dù có cái chiếc máy bay hoặc là chiếc tàu xa có đôi khi là hàng chục cây số hoặc là hàng trăm cây số, nhưng cái màn ảnh radar khi mà có một vật lạ xuất hiện thì lập tức nó rung động, nó báo đi và nó cho biết rằng có vật lạ xuất hiện. Rõ nét hay không rõ nét như thế nào thì chưa biết tới. Thì cho dù rằng là cái vật lạ nó cách xa hàng trăm cây số hay là hàng chục cây số, một chiếc tàu cách xa cái hàng chục cây số hoặc hàng trăm cây số, nhưng mà cái màn radar nó phát hiện vật lạ là nó rung động, nó báo liền, không cần phải chạm tới. Như thế nào cũng vậy, một khi mà cảnh nó va chạm vào trong cái một trong năm sắc thần kinh, tùy theo tương ứng của nó, như cảnh sắc mà nó lọt vào thần kinh nhãn, cảnh tinh lọt vào thần kinh nhĩ, thì nó rung động, nó báo cho cái sắc cái vật đi. Và sắc cái vật nhận thức được rằng là có vật lạ xâm nhập, tức là có cảnh lạ nó đã xuất hiện. Cũng giống như con nhện ấy, một cái sợi tơ rung động thì nó biết ngay con mồi gì thì nó chưa nắm bắt lắm. Nó có thể là một con ruồi, nó có thể là một con chim hay là con gì đó cũng biết. À, thì ngay cái trung tâm nó đã nhận thức được rồi. Ừ, và nó ra nó tóm lấy cái con nó tóm lấy cái con mồi đó. Như thế nào cũng vậy, dù cho sắc trái tim nó ở cách xa thần kinh nhãn, sắc trái tim nó còn ở cách xa thần kinh nhĩ, vân vân, như cảnh va chạm vô nó nắm bắt được. À, đó là cách lý giải của các giáo thọ sư Phật Luận A Di Đà. À, thì tóm lại chúng ta nắm bắt lấy vật toàn là sắc pháp, thuật là bạn pháp nhãn vật nơi đó chỉ có hai tâm nhãn thức sinh lên, trú tại nó và diệt tại đó. Nhĩ thức tương tự là hai tâm thần kinh nhĩ, tương tự là hai tâm nhĩ thức, thần kinh lưỡi là hai tâm thiệt thức, thần kinh mũi là hai tâm tỷ thức, thần kinh thân là hai tâm thần thức. Ngoài ngũ song thức ra, toàn bộ còn lại nương theo sắc ý vật, và chúng sinh ở đó, chúng diệt tại đó. Do người nhân loại mà khi mà mệnh chung thì cái tâm hữu phần nó sinh lên ở tại sắc ý vật, nó nương theo sắc ý vật thì nó cũng diệt tại sắc ý vật, chứ nó không có đi ra hết, nó không đi đâu ra hết. Một khi một người mệnh chung thì không có gì đi ra ở cảnh giới này hết, ra khỏi thân xác này hết. Vậy thì cái gì dẫn đi tái sinh? Chính là nghiệp lực. Cái nghiệp lực dẫn đi tái sinh. Cái nghiệp lực mà dẫn đi tái sinh lên như thế nào được ví dụ như thế nào? Được ví dụ giống như là chúng ta thấy rằng cái ngọn lửa mà nó cháy đó, cái đôi khi nó cháy dưới đất và nó sẽ bị tàn ở dưới đất. Nhưng cũng có những cái trường hợp á, cái nhiên liệu mà để bốc lửa nó không còn nằm dưới đất nữa mà nó bốc ở trên không, trên có những cái đốm lửa nó phực cháy trên không, nó cái ngọn lửa mà nó phực cháy trên không xa nhầm khoảng trống, nhưng mà cái ngọn lửa mà cháy trên không nó cũng xuất phát từ cái hơi nóng của cái ngọn lửa đang cháy ở phía dưới đất, mà chẳng qua là nơi đó có cái nhiên liệu để cho cái sức nóng của cái ngọn lửa ở đang cháy dưới đất này đó, nó hội tụ trên đó, nó bực cháy ra một ngọn lửa mới. Ví dụ này như thế nào cũng vậy, chính cái hơi nóng đó được ví như cái luồng nghiệp lực mà lúc khi chúng sanh đó mệnh chung thì chính nguồn cái nghiệp lực này nó tạo một cái sức mạnh để nó đẩy đi tái sinh ở cảnh giới mới. Và cái tâm đầu tiên tái sinh cảnh giới mới được gọi là tâm tục sinh. Tùy theo cái nghiệp lực đó mạnh, tùy theo cái nghiệp lực đó thuộc về thiện hay bất thiện, thì cái tâm tục sinh đó nó tương ứng với luồng nghiệp lực đó. Nếu cái luồng nghiệp lực đó là ác bất thiện pháp thì dĩ nhiên cái tâm khởi đầu cho kiếp sống mới đó phải là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Mà nếu như cái luồng nghiệp lực ở giao phút cuối đó, đó nó là tâm thiện mà đầy đủ tam tư chẳng hạn, hoặc là có đủ ba nhân vô tham vô sân vô si, thì lập tức nó khởi sinh một cái tâm quả ngay cho đó, giống như cái đốm lửa cháy trên không vậy. Đốm lửa cháy trên không do chính cái hơi nóng của cái lửa cháy dưới đất. Và cái luồng nghiệp lực đó đó, nó là thiện thì nó nảy sinh ra cái tâm quả thiện tam nhân, để tái sinh làm người tam nhân vân vân. Đó là các ngài là lý giải như vậy. Nên nhớ theo Luận A Di Đà, sau khi người mệnh chung rồi thì không có một cái gì đi ra khỏi sắc thân này hết. Bởi vì người nào có quan niệm rằng một khi một cái người mà mệnh chung rồi đó có cái gì đó ra khỏi xác thân này thì người đó đang rơi vào một cái tà kiến. Một cái tà kiến nó được gọi thuật ngữ trong kinh điển được gọi là sau khi chúng sanh mệnh chung thì một phần còn tồn tại, một phần không tồn tại. Mà chính cái phần còn tồn tại đó đó, nó mới đi ra khỏi cái sắc thân này, để nó một đi ra đầu thai tái sinh. Còn phần còn lại không tồn tại. Mất cái khác với người nào cũng có quan niệm rằng sau khi chết cái linh hồn này đi ra khỏi sắc thân này đầu thai đó, mà sắc thân này rã, mà cái linh hồn còn tồn tại đi đầu thai đó là một phần còn tồn tại. Và trường hợp này thì trong kinh điển đã bác bỏ nó rằng nó là không có, nó không có tồn tại. Bởi vì thấy tồn tại là còn là thường, mà lâu lâu những cái pháp đó nó sinh diệt, nó không phải là thường cho ta. Nó sinh ở đâu diệt tại đó, sinh ở đâu tại diệt tại đó. Xin tóm lại là sao mật mà chúng ta tìm hiểu nó là như vậy. Nhãn vật chi pháp là thần kinh nhãn, gọi là vật vì nơi đó là nơi nương cho tâm, cụ thể là hai tâm nhãn thức. Mà nương tâm nương nơi nào thì sẽ diệt tại nơi đó. Nói cách khác rộng hơn, tâm sinh nên nơi nào nương nơi đó và sẽ diệt tại nơi chính tự đó. Chi pháp của nhãn và nhĩ vật là thần kinh nhĩ, đó là nơi nương cho hai tâm nhĩ thức. Nó rộng hơn thì tâm nhĩ thức sinh lên ở thần kinh nhĩ, trú ở trong thần kinh nhĩ và diệt tại thần kinh nhĩ. Tỷ vật là thần kinh tỷ, đó là thần kinh mũi, đó là nơi nương cho hai tâm tỷ thức. Thiệt thức, thiệt vật là thần kinh thiệt, là nơi nương cho hai tâm thiệt thức. Thân vật là thần kinh thân, nơi nương cho hai tâm thân thức. Ý vật là nơi nương cho những cái tâm còn lại ngoại trừ ngũ song thức, tức là 111 tâm. 121 tâm từ trừ đi 10 thì còn lại 111 tâm. Đây là nói về trong cái cõi ngũ uẩn. Riêng cõi tứ uẩn, tức là cõi vô sắc, thì không có sắc ký vật, cũng luôn không có nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật hay là thân vật. Đơn thuần nơi đó chỉ có tâm thức. Và sáu vật muốn ám chỉ là sáu sắc pháp. Nhưng mà sáu môn thì năm môn đầu, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn là sắc pháp, tức là năm sắc vật đó. Nhưng ý môn là 19 tâm tục sinh. Thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ quá sinh lên, xin cũng vừa nó chưa tôn đức tan. Xin đem sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, cầu mong các vị luôn luôn được mai trong đời sống an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn qua trong Phật pháp. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng và phước này đến cho chư tiên hộ trì chánh pháp, còn một cái ngày quan hệ thời dụng, sau khi thời dụng rồi xin nhờ họ chư tôn tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc, được tấn qua trong Phật pháp, đặc biệt là phát sinh trí tuệ, thực hành pháp tự thượng đức tôn ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Thầy Mà Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Chính Minh, đảnh lễ Sư Dòng Sông Tâm Niệm, kính đảnh lễ Thầy Ngồi Yên Thể Nhẹ, kính đảnh lễ quý Sư Trung Tôn Đức ẩn nhất nem mà con không được biết, và kính chào quý anh chị. Dạ, bây giờ thì bước sang phần pháp đàm. Sau một thời gian ngắn nhỏ, chúng ta nghỉ ngơi và con thỉnh sư trở lại với đạo tràng để bắt đầu buổi pháp đàm tối hôm nay. Thưa sư, có chiếc máy sư cho con một cái tín hiệu để con có thể đọc câu hỏi thứ nhất của lúc được lúc không. Dạ, cảm ơn sư Thái Minh, cảm ơn sư Trạng Đông. Dạ, con thấy bàn tay của sư rồi. Câu hỏi thứ nhất của lúc được lúc không. Kính xin sư giảng cho chúng con hiểu vì sao có nhiều người họ nói thấy một làn khói trắng bay ra khỏi thân người chết. Hiện tượng này như thế nào? Kính tri ân sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thỉnh sư Từ Bi chia sẻ câu hỏi thứ nhất của lúc được lúc không, và kính mời quý anh chị đặt tiếp những câu hỏi khác. Dạ, con kính mời sư ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư, xin lỗi vì có nghe chúng tôi mà. Dạ. Câu hỏi của lúc được lúc không á là khi mà có nhiều người họ nói là họ thấy một cái làn khói trắng bay ra khỏi thân người chết, và họ ra có một số cho quan niệm đó cái linh hồn ra khỏi cái thân xác này đi tái sinh. Chứ thật sự ra đó nó không có cái gì mà ra khỏi thân xác, mà chúng ta thấy là đôi khi mà thấy có một cái làn khói trắng hay gì đó chẳng hạn vậy, thì nó chính là do cái sức nóng của bên ngoài nó tạo ra. Bởi vì người chết đó là cái giây phút mà tắt thở đó mới về cái cơ học. Thì nếu mà cái người này mà bệnh sốt nhiều hay hoặc là do một cái lý do nào đó mà sức nóng nó nhiều thì nó tiết ra ở ngay cái thân này, ở dạng bên ngoài này. Và dạng bên ngoài này nó lại gặp những cái nhiên liệu, tức là nó ở cái nó gặp những cái chất bên ngoài đó, nó tạo thành ra một cái lớp xương trắng hoặc là một cái lớp khói trắng gì đó, vậy đâu gọi sao cũng được. Nhưng mà một số người đã cho rằng đó là cái linh hồn ra khỏi cái thân xác thì đi đầu thai. Cứ giả sử rằng cái lý thuyết này là đúng, tức là có một cái linh hồn tựa như cái làn khói trắng nó ra khỏi cái thân này nó đi tái sinh, thì chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta quen lý luận chúng ta sẽ thấy cái khói trắng mà chúng ta thấy đó nó là xuất phát. Mà cái linh hồn á nó phải là danh pháp. Trước đây chúng ta nói là nó có linh hồn á, mọi chúng sanh nó có linh hồn á, chưa ai thấy được cái linh hồn ra như sao cả. Và hỏi là tại sao có linh hồn người ta không thấy, thì những người đó phải giải thích rằng một cách đúng lý thì họ phải giải thích rằng những cái linh hồn đó nó thuộc về cái vô hình, nó thuộc về vô hình cho nên mình không thấy được. Mình chỉ cảm nhận được thôi chứ mình không thấy được. Mà đã vô hình thì nó thuộc về danh pháp, mà đã danh pháp thì không thấy. Nhưng mà mình thấy sắc pha, mình thấy khói trắng thì khói trắng nó thuộc về sắc pháp, mà nó đã là sắc pháp thì nó không phải linh hồn. Mà cho rằng cái gì là khói trắng đó là linh hồn, đó là sai lầm. Tức là chúng ta cho rằng là họ cái giả thuyết này nó có một cái linh hồn nó ra khỏi thân xác này mà giúp là khói trắng đi ta tìm dỗ tái sanh đó. Mà cái linh hồn này ra khỏi đó, mà linh hồn thì nó là danh pháp thì ta cũng không thể thấy. Cái chúng ta thấy mà đồng hóa cái sắc pháp đó nó thuộc về cái linh hồn là danh pháp đó, thì rõ ràng là sai lầm. Chúng ta cứ giả sử rằng cái lý thuyết này nó đúng thì nó phải là như vậy, nhưng thực tế nó không đúng. Ngay cả cái giả sử rằng nó đúng mà nó còn là sai lệch như vậy. Mãi linh hồn nó ra người này không thấy được. Mà cái Phật giả này có nhìn thấy cái chúng sanh này nó qua sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn hay không, hay là thọ tưởng hành thức hay không? Mà giả sử rằng cho rằng một cái linh hồn này nó thuộc về thức quẩn giả sử rằng cho cái linh hồn này nó là thọ vững, giả sử rằng cho linh hồn này nó là hành vững hay là tưởng vững, thì rõ ràng rằng thức thọ tưởng hành thức nó luôn luôn sinh diệt. Cứ giả sử rằng có một cái linh hồn nó thuộc về thức vững, hành vững, thọ vững, tưởng vững, thì cái thọ tưởng hành thức này nó luôn luôn sinh diệt, thì cái linh hồn nó phải là tồn tại, nó đâu phải là thường hằng bất biến đâu. Mà để rồi có một cái linh hồn nó đi ra khỏi được, ngay cả trong hiện tại này không tìm thấy một cái linh hồn bất biến ở trong dạng thọ tưởng hành thức, bởi vì thọ tưởng hành thức luôn luôn sinh diệt, luôn luôn sinh diệt, thì cái linh hồn nó không thể là thường hằng bất biến được, nó phải y như vậy được. Thì làm thế nào có một cái linh hồn mà nó y nhiên, nó thường hằng, nó mình đi ra khỏi thân xác này tìm chỗ độc thân được? Ngay trong hiện tại chúng ta thấy không có, còn thấy có cái khối trắng đó mà. Thì chẳng qua đó là hiện tượng cơ học của cái sắc pháp này, tức là hơi nóng từ trong thân này nó bắt đầu nó tỏa ra. Rồi nó gặp một cái vật gì đó bên ngoài, thì hai vật đó kết hợp với nhau, nó tạo ra một cái vật khác. Như trường hợp chúng ta thấy lạnh quá, chúng ta thở cái ra hơi khói. Hơi khói không phải từ miệng chúng ta đi ra, không phải. Cái hơi thở chúng ta gặp cái mùa lạnh mà chúng ta thở cái ra khói đó. Thế mà hơi khói nó từ mũi chúng ta đi ra hay là từ miệng chúng ta đi ra? Mà chẳng qua cái hơi nóng nó từ trong người chúng ta, nó ra chất lạnh đó, nó tạo thành ra một cái chất khói. Chứ không phải khi mà trời lạnh mà chúng ta thở cái ra cái khói ra, chúng ta nói là cái hơi khói từ ở trong người chúng ta nó chạy ra ngoài, chuyện không có. Hay là khi mà trời lạnh nó cái âm thanh chúng ta có cái hơi khói mà. Hơi khói nó không phải từ miệng chúng ta đi ra đâu, không phải. Miệng chúng ta không khói, mũi chúng ta không có khói. Mở ra ngoài gặp một chất gì đó nó tác động tới, nó tạo ra khói, mà chúng ta thấy cái đó, chúng ta tưởng là chúng ta thở ra khói, chúng ta ho ra khói, chúng ta nói ra khói. Nó như thế nào cũng vậy. Khi người mạnh chơi ra chết rồi, do sao cái nóng cao độ, hoặc là do một cái gì đó nó tác dụng cơ học của cái sức pháp này, nó gặp cái khí bên ngoài nó tác động ra, rồi nó tạo ra một cái chất mới ở bên ngoài, chứ không có gì ra khỏi. Thế thôi. Còn linh hồn thuộc về danh pháp thì nó không thể nào chúng ta thấy được, cho nên nhầm lẫn là cho rằng có một cái làn khói ra đó là linh hồn tái sinh. Xin thưa, nó sai lệch vô cùng. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi cho vị đạo hữu nói lúc đừng lúc không nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thay mặt đạo tràng cũng như lúc được lúc không thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 2. Khi chết tâm nào tái sanh ạ? Con kính thỉnh bàn tay của sư lên để chia sẻ tiếp câu hỏi số 2 của đạo tràng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh thượng tọa. Khi chết cái tâm nào tái sinh? Xin thưa, tâm cái lộ cận tử thì nó có cái năm cái sát na bổng lực sau cùng cái lộ cận tử đó, và chính cái sát na thứ năm của lộ cận tử đó nó sẽ quyết định cái tâm nào đi tục sinh. Nói một cách khác thì trong cái lúc cận tử đó, cái lộ mà ác chót để sau đó một cái tâm tử nó sinh khởi lên đó, thì năm sắc ma sau cùng của cái lộ cận tử đó, nếu đó năm sắc ma đó là thiệt thì nó sẽ nảy sinh cái sắc ma thứ năm ở trong cái động lực lộ cận tử đó, đó nó sẽ nảy sinh ra một cái tâm quả khởi đầu trong kiếp sống. Chính tâm quả đó nó dẫn đi tục sinh, mà bởi vì cái sắc ma thứ bảy sắc ma thứ năm của lộ động lực trong cái năm sắc ma động lực của lộ cận tử đó sau cùng đó, đó nó là thiện thì nó nảy sinh ra cái tâm quả thiện, tâm quả thiện, mà chính tâm quả thiện nó dẫn đi tái sinh. Nếu như năm sát na động lực của lộ cận tử sau cùng để sau đó nó xuất hiện cái tâm tử đó, nó là bất thiện thì nó sẽ nảy sinh ra một cái tâm quả dẫn đi tục sinh, đó là tâm quả quan sát thọ xả quả bất thiện dẫn đi tái sinh, mà chính trong bài 12 hạng người chúng tôi đã giải thích. Tức là tâm quan sát thọ xả quả thiện dẫn đi tái sinh trong bốn khổ cảnh, mà tâm quan sát thọ xả quả thiện dẫn đi tái sinh cõi người, nhưng mà là người lạc của nhân. Còn tâm quả thiện nhị nhân thì nó sẽ cho thành người nhị nhân, tâm quả thiện tam nhân thì nó sẽ cho thành người tam nhân. Đúng không? Thì cái lộ cận tử sau cùng á, tức là cái năm sắc na cận tử sau cùng á, nhất là sắc na thứ năm, nó quyết định cho cái tâm quả nào nảy sinh ra đầu tiên trong kiếp sống mới, thì cái tâm nảy sinh đầu tiên kiếp sống mới đó được gọi là tâm tục sinh hay tâm tái sinh. Và nếu như sắc na thứ năm trong cái động lực của lộ cận tử sau cùng mà là thiện thì nó nảy sinh ra tâm quả thiện dẫn đi tái sinh. Nếu năm sắc na sau cùng, nhất là sắc na thứ năm của lộ cận tử cuối cùng đó là bất thiện thì nảy sinh ra tâm quan sát thọ xả quả thiện dẫn đi tái sinh. Vậy trả lời là sau khi chết tâm nào đi tái sinh thì nó sẽ tùy thuộc vào lộ cận tử sau cùng với năm sát na động lực sau cùng của lộ cận tử đó. Nếu là thiện thì sát na thứ năm nó sẽ nảy sinh ra, nó sẽ tạo ra một cái tâm quả tương ứng với nó dẫn đi tái sinh, nó là tâm quả thiện. Nếu là lộ sát na lộ động lực bất thiện thì động lực thứ năm của lộ động cận tử là sau cùng đó nó sẽ tạo ra hay là nảy sinh ra cái tâm quả quan sát thọ xả quả bất thiện dẫn đi tái sinh. Như vậy không khẳng định được sau khi chết tâm nào đi tái sinh, mà nó sẽ tùy vào cái lộ cận tử sau cùng với năm động lực cận tử, đặc biệt là động lực thứ năm của lộ cận tử đó. Đây là câu chúng tôi gửi lại cho cái vị đạo hữu nào hỏi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính thay mặt đạo tràng tri ân thượng tọa giảng sư qua câu hỏi số 2. Và bây giờ con xin kính đọc câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 như sau. Khi tái tục, sanh có 6 vật, sanh cùng tâm không? Kính thưa sư, con xin đọc lại. Khi tái tục, sanh có 6 vật, sanh cùng tâm không? Thưa sư. Dạ, con kính mời sư ạ. Dạ, yeah, nói về cái thời tục sanh, gọi là thời tục sanh hay là thời tái sinh á, là chỉ cho cái khởi đầu của một kiếp sống. Thì khởi động kiếm sống này nó có ba trường hợp. Một trường hợp thứ nhất, nó khởi đầu một kiếm sống chỉ bằng sắc pháp mà thôi. Trường hợp thứ hai, nó chỉ khởi đầu một kiếp sống chỉ bằng danh pháp mà thôi. Và phần thứ ba là khởi đầu một kiếp sống có cả danh lẫn sắc nha. Vì với câu hỏi này là khi tục sinh có sáu vật cùng sinh với tâm không, tức là muốn ám chỉ có cái tâm. Như vậy trường hợp khởi đầu một kiếp sống chỉ bằng sắc pháp không thôi thì được loại trừ ra. Khởi đầu sắc pháp cùng kiếp sống chỉ là sắc pháp không thôi là muốn ám chỉ người vô tưởng. Sự tục sinh của người vô tưởng là bọn sắc bằng quyền, bọn sắc bằng quyền. Còn khởi đầu kiếp sống chỉ bằng danh pháp không thôi là muốn ám chỉ cõi vô sắc. Cho nên nếu khởi đầu một kiếp sống tức là thời tục sinh đó, sáu vật có cùng sanh với tâm không? Nếu ở cõi vô sắc thì sáu vật không cùng sinh lên với tâm, chỉ đơn thuần là chỉ tâm mà thôi, nghĩa là tâm tục sinh đó mà thôi nè. Bây giờ chúng ta bước qua nè cái trường hợp thứ ba, tức là sắc và danh nó cùng sinh khởi rồi, như ở cõi ngũ uẩn này sinh thế. Nếu ở cõi dục giới, nếu cõi dục giới thì ngay cái tâm tục sinh đó, cái tâm tục sinh đó thì nó chỉ có hai vật mà thôi. Thứ nhất là có sắc ý vật, thứ hai là có thân vật, tức là thần kinh thần. Mà trong cái đoàn tục sinh á, trong cái lúc tục sinh á, nó để nó cõi về cõi người nhân loại thì nó có ba đoàn. Thứ nhất là đoàn ý vật, trong đó nó có sắc ý vật. Mà sắc ý vật nó chi pháp của ý vật. Thứ hai là đoàn thân, mà trong đoàn thân nó có sắc thần kinh thân, như vậy nó có thân vật. Đoàn thứ ba là đoàn tính, tức là nam tính hoặc nữ tính, để nó hình thành sau này là tính nam hay tính nữ, tức là người nam hay người nữ. Mà đoàn tính này nó không liệt kê vào trong sáu vật, mà chúng ta đã lấy chi pháp của sáu vật, tức là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Đoàn tính nó không thuộc về sáu vật. Sở dĩ có đoàn ý vật bởi vì tâm sinh lên, đã nói rồi, tâm ngoại trừ ngũ xâm thức ra thôi, thì những tâm còn lại phải nương vào sắc ý vật, phải nương vào sắc ý vật. Mà tâm tục sinh nó không phải là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thân thức thì nó phải nương vào sắc ý vật, cho nên ý vật phải sinh khởi đầu tiên để làm chỗ nương cho cái tâm tục sinh đó. Bây giờ đoàn thân, mặc dù ấy chi pháp nó bằng kinh thân, nó có thể là thân vật, nhưng mà nó có phải là thân vật hay không? Xin thưa cũng không. Nó nói là vật là nơi nương của tâm. Thân vật có đó, nhưng mà thân thức chưa sinh khởi, nó không sinh lên ở lúc giai đoạn tục sinh, cho nên nó chỉ là thần kinh thân chứ không phải là thân vật. Mặc dù thân vật chi pháp là thần kinh thân, nhưng bây giờ thần kinh thân này không phải là thân vật. Nó chỉ được gọi là vật khi có tâm sinh lên nương này đó. Nhưng bây giờ thần kinh thân nó có, nhưng mà thân thức chưa sinh lên để nương, thì nó không được gọi là thân vật. Như chúng ta lúc bình thường chúng ta có thân, nhưng mà chúng ta không có đụng chạm gì hết, không bắt lấy cảnh xúc, thì nó chỉ là thần kinh thân chứ không phải là thân vật. Hoặc là chúng ta có con mắt á, con ngươi chúng ta có đó, Nhưng khi chúng ta ngủ, con ngươi nó vẫn sinh diễn nha. Nó tức là thần kinh nhãn nó vẫn sinh diệt các bạn. Nhưng mà khi chúng ta ngủ, không bắt tới cảnh sát, cho nên cái thần kinh nhãn này nó không được gọi là nhãn vật, mà nó chỉ đơn thuần là thần kinh nhãn mà thôi. Được gọi là vật khi nào tâm sinh nơi đó và nương trú ở đó thì bây giờ nó mới được gọi là vật. Như vậy trong khi tục sinh chỉ có một vật ở cõi ngũ uẩn, nó là sắc y vật. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi lại cho vị đạo hữu nào hỏi nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, không biết vị đạo hữu đã hỏi câu hỏi vừa qua đã xa thú và hoan hỷ với câu trả lời của thượng tọa chưa? À, và trong đạo tràng còn có những thắc mắc nào nữa xoay quanh câu hỏi vừa qua? À, nếu mà không còn nữa thì con xin đọc câu hỏi số 4 của buổi pháp đàm tối hôm nay. Dạ kính thưa sư, con thấy có nhiều vị bảo rằng niệm Phật theo tịnh độ với nhiều tiếng đồng hồ, có thể là từ 8 đến 9, 10 tiếng trước khi mất và kéo dài sau khi người đó mất, thì người đó sẽ được vãng sinh trên phía trên đầu nóng ấm lên và có thể siêu thoát tái sinh. Thì điều đó có được giải thích theo theo sự hiểu biết của quý sư cũng như qua bài học tối hôm nay, điều đó có thực hiện được hay không? Con thỉnh lý sư và mời sư trở lại pháp tòa để trả lời câu hỏi số 4 này. Dạ con kính mời sư ạ. Bây giờ theo cái tịnh độ tông thì cái niệm Phật mà sau khi gần chết đó, sau khi chết cái đầu ấm đó, là tái sinh lên cái cõi Tây Phương hay gì đó. Thì chúng ta cho đó là cái niềm tin, mà đã là niềm tin chúng ta không bằng trời nha. Nhưng mà nếu vậy nó không phải niềm tin mà nói về cái logic á, tức là cái lý trí để mà phân tích, để mà lý luận nha. Thì chúng ta nói cái hiện tượng mà cái đầu nóng ấm mà cho rằng là sinh về cái thiên đàng thiên giới, cái điều này chúng ta thấy nó không có hợp lý. Bởi vì không có căn cứ, nó không có căn cứ ở một cái góc độ nào mà nó cho cái đầu ấm là tái sinh lên cõi thiên đàng, cái đầu lạnh này nó tái sinh xuống địa ngục. Mà cái điều mà khẳng định nhất, chính xác nhất là nếu như trong cái lộ cận tử nó là bất thiện thì phải dẫn xuống địa ngục, phải dẫn xuống cõi gành. Còn cái lộ cận tử đó mà nó là thiệt thì nó sẽ cho trong quả tái sinh lên nhà cảnh. Cái điều này rất rõ ràng, bởi vì đã là tâm thiện thì phải cho quả thiện, mà tâm bất thiện thì phải cho quả bất thiện. Chứ còn mà căn cứ vào bên ngoài vậy thì nó không chính xác, nhắn nó là một cách phỏng đoán, nó phỏng đoán nha. Và cũng chưa ai thấy rằng cái người mà cái đầu ấm ấy, được tái sinh lên thiên đàng, hỏi người đó có thấy không, thì bảo đảm quý vị rằng 99% nếu người đó nói trả lời một cách chân thật thì người đó phải nói rằng là tôi chỉ đoán vậy thôi, không thấy, mà không thấy mà cho là họ sanh về cái cõi Tây Phương hoặc là sanh về ở cõi thiên đàng gì đó thì nó thật là không hợp lý. Mà cái hợp lý nhất là nha, cho nên chúng ta nói rằng nếu như nó thuộc về niềm tin của những cái Tịnh Độ Tông, những phái Tịnh Độ Tông ấy, thì chúng ta không làm bàn tới. Bây giờ không thể nào mà bác bỏ cái niềm tin của người ta. Không phải là không bác bỏ được, nhưng mà không nên bác bỏ, không nên bác bỏ. Nhưng một số người có tin ông Táo về trời thì không, mặc dù biết nó không có nhưng mà họ vẫn cứ tin, nó chịu thôi. Nếu mà niềm tin thì thôi không nói nữa. Còn bây giờ phân tích về lý trí thì chúng ta sẽ phân tích như vậy. Theo phương pháp trí tuệ đại thì chúng ta phân tích như vậy. Bởi vì nói gì sắp pháp bên ngoài nó chưa nói lên cái điều gì hết. Nhưng mà trong khi là sự tái sinh nó thuộc về danh pháp. Có sự tương quan đó, nhưng mà nó không phải là tương quan theo cách này thôi, lý luận nhập nhằng theo cái cách này, mà nó không có một cái chi tiết nào để mà khẳng định đó là như vậy. Chỉ là phỏng đoán, mà phỏng đoán là thôi, hay là dự đoán, mà đang dự đoán phỏng đoán thôi, không nói nữa. Cái người đó nói là cái người này ấm đầu, người đó sanh về cái lên thiên đàng, sanh về nhàn cảnh làm chư thiên. Hỏi người đó, ông có thấy không? Ông có thấy không? Nhưng mà thuộc chú vị nghe lần nha. Nói lần này là đây kinh nghiệm mình sẵn đây, là chúng ta nói cho quý vị nắm bắt kinh nghiệm để quý vị tập tập mà phân tích theo cái lý trí mình. Có lần nọ đi cứu trợ ở miền Trung về, tới một cái cầu, cái cầu chật hẹp, cái xe bị nghẹt. Một số Phật tử nói như vị sư đó, vị sư cầu nguyện chư thiên để cho xe mình đi về sớm vậy. Nhưng như thế cái ông sư này nói thôi đưa để sư tụng kinh cầu nguyện kìa. Rồi sau khi mà một cặp sao nó giải quyết được cái nạn kẹt xe xong, cái xe đi thế đi được về cái vị sư này nói nhờ sự cầu nguyện đó, nhờ sự cầu nguyện cho nên là xe mình đi được á. Giai đoạn đầu chúng tôi cũng làm thân vậy, nói những cái lặp đi lặp lại hoài chúng tôi cũng khó chịu. Thế nên mới nói là tôi không thấy ông chư thiên nào kêu hết á, mà không thấy ông chư thiên nào bảo ông cảnh sát công lộ cho đi hết á, mà tôi thấy ông cảnh sát nó cho đi là sẽ đi. Chứ mới nói đại sư ông nó nằm ở trong cái lĩnh vực này anh không biết. Tôi mới hỏi chứ ồ vậy chứ sư có thấy ông chư thiên nói với ông cảnh sát công lộ là cho xe đi không, hay là ông là sư có thấy ông chư thiên nó tới này cảnh sát cho xe là đi không, có thấy không? Rồi ông làm thật. Ở thế gian này nhiều cái bài trò đó, đó mà bảo là người ta không thấy, người ta không ở trong lĩnh vực không biết. Mà chúng ta nói rằng nếu ông sư đó mà nói rằng thấy hay nghe đó, bắt vào bắt cùng cụ gì. Bởi vì không phải không có pháp cao nhân mà khoe pháp bậc cao nhân, phạm luật ngay lập tức. Mà nhắn qua chỉ nói bài trò ra thôi, chứ không có nghe ông ra cái ông chư thiên là bảo ông cảnh sát công lộ cho đi, thì cũng không thấy ông chư thiên là bảo ông cảnh sát công lộ cho đi, mà nói là nhờ sự cầu nguyện cho nên chư thiên kêu xúi dục cho ông cảnh sát công lộ đi, mà lặp đi lặp lại nhá, nhiều lần nhá, xuống mức bẻ lại cái đó một hai lần đầu không nói. Đây là chúng thuộc một kinh nghiệm cho quý vị nắm bắt á, để sau này chúng ta tập lý luận nó phân tích và chúng ta mới đi tới kết luận. Chúng ta nghe người ta nói là mình tin đấy. Cái chuyện mà ấm đầu mà sinh lên thiên giới thì có ai thấy không? Ai thấy cái người đó sinh về thiên giới không? Nè. cho dù là phàm nhân mà có cái bất mãn thông đi nữa cũng phải lần dò chứ phải thấy liền được. Nó mở bát trong cái bộ mà viết tí mắt á thì phàm nhân nhưng mà cái đắc được cái tử thông á, tức là cái nhãn thông thấy chúng sanh này chết từ cảnh giới này sanh về cảnh giới khác, không phải thấy liền được gì đâu, mà phải lần dò cái ngũ uẩn. Cũng giống như cái người mà người mù phải lần dò từng bước đi à. Mà thấy người vừa ấm đầu cái tái sinh nhân gọi nó liền thì nó cũng không hợp lý. Cho nên quý vị tập mình tập mà phân tích nè, mà cuối cùng mình nó tin nó là đúng hay không đúng. Còn nếu là cái niềm tin đơn thuần là niềm tin thì thôi không nói tới nữa. Xin nhờ mới là đạo tràng nha. Ví dụ như giờ nói cõi cực lạc có hay không có, nó làm niềm tin thì chúng ta thôi chịu thua, không nói nữa nha. Vậy thôi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Chính Minh, kính đảnh lễ Sư Dòng Sâm Tâm Niệm và kính đảnh lễ Thầy Ngồi Yên Thở Nhẹ cùng quý chư tôn đức ẩn nick name mà con không được biết. Kính chào quý anh chị. Con xin tri ân câu hỏi vừa qua được Sư đã trả lời rất là thấu đáo và con đã hiểu thêm về điều về qua câu hỏi thứ tư. Bây giờ con xin đọc câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 như sau: của lúc được lúc không. Con nghe có nhiều người nói kiếp người khổ quá nên muốn làm một vật vô tri vô giác với ý nguyện như vậy có thành tựu được không? Nếu có thì diễn biến ra sao? Phải chăng đây là một loại tà kiến? Thành kính tri ân sư. Dạ, con kính cung thỉnh mời Thượng Tọa chia sẻ câu hỏi số 5 của lúc được lúc không. Dạ, con kính mời sư ạ. Sư cho con kính hiểu. Dạ. Dạ, xin hỏi vị có quý vị có nghe chúng ta đó mà. Nghe đã. Dạ. Có nhiều người nói là kiếp người khổ quá cho nên muốn làm vật vô tri vô giác với ý nguyện như vậy có thành tựu hay không? Nếu có thì diễn biến ra sao? Phải chăng đây là một loại tà kiến? Tà kiến không gọi là kiến phải không? Để đó. Bây giờ kiếp người nó khổ quá thì muốn làm vật vô tri để không có biết gì hết. Hỏi xin thưa, đã vô tri thì chẳng những không biết khổ mà cũng không biết lạc luôn. Mà đừng nói vật vô tri làm chi. Vật vô tri làm chi? Ngay cái con người mà sống đời sống thực vật kìa, hiện nay chúng ta thấy đó nè, nó cũng không biết vui cũng không biết buồn, ai nói thì nó cũng không biết gì hết. Người đó muốn thích làm vậy hay không? Cái người cho là cái đời sống con người nó khổ quá và có muốn làm đời sống thực vật vậy hay không? Nãy cũng không biết vui cũng không biết buồn vậy đó, nằm đó okay. Mà đã không biết khổ thì nó dĩ nhiên không biết lạc. Rồi, ở trước mắt của chúng ta thấy một cái lập ý vậy đó, nó sai. Lập ý nó vậy sai. Mà trường hợp nó sai như vậy đó, nó không phải bây giờ mà ngày xưa cũng có rồi. Cho nên trong cái những cái dạng mà chúng sanh á, ở cõi vô tưởng á, cõi vô tưởng á, vậy đó tu tới từng thiền tứ thiền theo tạng kinh mà ngủ thiền trong cái tại diệu pháp vậy cũng khởi lý nghĩa đó. Tại vì con người này mà khổ bởi vì có cái tâm thức mới khổ, mà không có tâm thức thì không khổ. Cho nên do năng lực thiền định này cắt bỏ cái tâm thức đi để ta kiếp sau báo sao ta kiếp sau tái sinh lên á, nó không có cái khổ Nhưng mà không có khổ thì cũng đâu có biết lạc là gì. Mặc dù sống cho nó 500 kiếp giống con búp bê, nó cũng tựa giống như người ở trong vợ lôi lại bằng dèm, không biết gì hết. Người ta ao ước mình mà mình có mình cũng chẳng biết. Nó cũng tựa tựa giống như một cái người mà có cái bảo vật quý vậy, mình đâu biết xài. Người khác thì thèm chết đi thôi, mà có không ngại không biết xài. À mà có thể thành tựu không nha, xin thành tựu lên như được với cái tầng ngũ thiền và của sắc giới đại tạng diệu pháp hay là tứ thiền đại tạng thành kinh. Do năng lực của thiền định đó, mà thiền định này, năng lực của thiền định này không thể bàn hết nè. Nên nó là cha náo cái siêu trên đây vô với năng lực thiền thì miễn bàn, nó không hết được nè. À, thậm chí là người ấy nói là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây không đứng giữa trời mà reo. Nhưng mà có tổ á thì nó cũng có lạc, tạm thời cái lạc của thế gian. Nhưng mà giả sử làm vật vô tri có khổ không, cứ cho rằng làm vật vô tri có khổ không, xin thưa nó không khổ về cái tâm khổ, nhưng mà nó vẫn khổ của các pháp hành, nó vẫn có cái hành khổ ngoại khổ. Trong cái bài tứ đế chúng ta nói về trình bày về cái khổ của đại diệu pháp, nó có ba, tức là khổ khổ, là hành khổ và ngoại khổ. Khổ khổ là khổ thân lẫn khổ tâm nha. Mà khổ thân tức là thân thức thọ khổ, mà khổ tâm nó chính là tâm sân. Ngoài những tâm thiện cũng vui lắm chứ, chứng đắc được sao thì định vậy định cũng vui lắm chứ, nó cũng có lạc chứ. Nó cũng có lạc của sơ thiền, lạc của nhị thiền, lạc của tam thiền, lạc của tứ thiền, mà không có tâm lấy gì hưởng được cái đó. Lạc của sơ đạo, lạc của nhị đạo, lạc của tam đạo, lạc của tứ đạo, lạc của sơ quả, lạc của nhị quả, lạc của tam quả, lạc của tứ đạo quả. Mà không có tâm làm sao có được cái quả này, cái lạc này. Nó sẽ làm vật vô tri có khổ không? Nó không khổ thân, nó không khổ tâm, tức là nó không có thân thức thọ khổ, nó không có hai tâm sân. Nhưng mà nó còn hành khổ, tức là cái khổ của pháp hành sinh sinh diệt diệt. Nó còn có hoại khổ, mà mất đi, không có. Vậy thì sẽ làm vật vô tri nơi lại là anh không có lạc. Chúng ta phân tích vậy đi. Một cái nó có khổ, nó có khổ thân, nó có khổ tâm, nhưng mà nó còn có cái lạc của sơ thiền, lạc của nhị thiền, lạc của tam thiền, lạc của thiện pháp, lạc của sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, lạc của sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Rồi một cái nó không có tâm, nó không bị khổ này, nhưng mà nó còn cái khổ của hành khổ, của ngoại khổ, thì chọn đi. Nên là chọn là không có cái lạc nào hết. Vào cái tuy nó khổ ít, nhưng mà có nhiều khi á, phước duyên đầy đủ nó cũng lạc chứ không phải khổ. Nó cũng có lạc. Mà chính là Phật dạy rằng á, này chú thì theo Như Lai tuyên bố rằng sắc tinh hương vị xúc có vị ngọt của nó. Nếu nó nhất hướng khổ thì không ai đánh nhịn trong sắc tinh hương vị xúc. Mà sắc tư vị xúc nó có cái khổ của nó, nếu mà nó nhất hướng lạc á thì không cần có đời sống phạm hạnh, đúng không? Nhưng mà sắc tư vị xúc á, cái lạc của sắc tư vị xúc nó còn thấp kém so với cái lạc của sơ thiền, cái lạc của sơ thiền còn thấp kém so với cái lạc của nhị thiền, đúng không? Có lạc của thiền nó còn thấp kém so với cái lạc của đạo, của thánh đạo. Nó khổ thì vẫn biết rằng khổ, nhưng mà từ trong cái khổ này mới có sinh lạc, mới có lạc. Còn tôi không có khổ nhưng đừng có cái lạc nữa thì thôi rồi, thất bại vô cùng. Mà không phải là không khổ nha. Vậy thì cứ chọn đi, cứ chọn kiếp sau sinh giới làm người, làm cây thông đứng giữa trời và đây, cho rằng không khổ, thật ra vẫn cứ khổ. Bây giờ không hỏi hiểu thấu được cái hành khổ, không hiểu thấu được cái phải khổ, có thế thôi. Nghe là xin cảm ơn đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính lễ mặt đầu tràng Phật Hồng, chuyên đề thành kính tri ân thượng tọa giảng sư. Và không biết trong đạo tràng còn có những thắc mắc nào nữa không? Lúc được lúc không đã hoan hỷ với câu trả lời của sư chưa? Nếu mà không còn câu hỏi nào nữa cả và quý anh chị đã hoan hỷ với tất cả những giải thích của thượng tọa thì bây giờ thì con xin tạm khép lại thời gian pháp đàm vì cũng đã gần 10 giờ. Vì sức khỏe của sư thì cũng để thỉnh sư nghỉ ngơi sớm. Trước khi thỉnh sư nghỉ ngơi và hoàn mãn buổi học tối hôm nay, con thay mặt đạo tràng Phật Hồng trưng đời thành kính tri ân thượng tọa, kính chúc sư thân tâm thường lạc, đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chống biên thành. Chúc sư thật nhiều sức khỏe và luôn đến với đạo tràng chúng con để hướng dẫn chúng con học pháp. Dạ, và giờ đây thì con kính cung thỉnh thượng tọa có thể chúc phúc cho đạo tràng chúng con để hoàn mãn buổi học tối hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân sư và kính chúc sư thật nhiều sức khỏe, nghỉ ngơi thật an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính mời sư ạ. Nam Mô Bố Tát Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Ngã Giá, phúc báo sinh do phần Phật đạo làm sinh cung kính cúng dường chư tôn đức tăng. Xin em nói sự an lành cho quý sư cô và đem nói sự tụng ngay trong đời sống, sự an vui tịnh lạc, đặc biệt là sự tấn hóa trong Phật pháp của toàn thể chúng tử trong đạo tràng. Bây giờ chúng tôi cũng không quên lời ứng hòa phước này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp cộng bằng các ngài quan hỷ tội dụng. Sau khi tội dụng rồi, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc. Bây giờ quý vị nghe lắng tâm nghe kinh Phật tử. Bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba bhutanu bhavena sadasati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sadasati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sadasati bhavantu te. Tất cả phước báo ăn có đến người cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ ngoại đức của chư Phật, do ngoại đức của giáo pháp, do nhờ ngoại đức của chư tăng, cha sẽ là thường thường định người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Tát Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Ngã Giác. Kính chào quý vị, chúc quý vị được an vui. Và chào tạm biệt quý vị, chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai tuần sau vậy.